Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Quảng Trí bước chân nhẹ nhàng đi vào tới, trên khuôn mặt tuấn tú cười tủm tỉm, thấy đệ đệ đã trở lại, Lư Kiều Nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, dỗi nói, như thế nào hôm nay về muộn như vậy? Lư Quảng Trí nói, tiến tử thúc đột xuất có việc, chậm trễ trong chốc lát. Đại tỷ ngươi đừng lo lắng, ta có nhìn thời gian mà, liền tính chậm cũng không sợ. Tỷ liền cùng nương nói, ta ở trong nhà nhị cầu tử, lấy cớ là như vậy. Bất quá Lư Kiều Nguyệt chưa bao giờ có thói quen nói dối, càng không cần phải nói đối với nương nàng nói dối, cho nên có thể không nói dối tất nhiên là tốt nhất. Lư Quảng Trí từ trong lòng ngực móc ra một bao điểm tâm, đặt ở trên bàn giường đất. Tỷ, đây là ta mua điểm tâm. Tỷ cất đi, chờ lát nữa cùng Ngũ Lang cùng nhau ăn. Lư Kiều Nguyệt cười nói, như thế nào, hôm nay lại có tiền thưởng. Không sai biệt lắm được hơn 50 văn. Còn có một khối 2 lượng bạc vụn. Lư Quảng Trí cười tủm tỉm, mắt sáng có thể thấy được hắn đang thập phần cao hứng. Lư Kiều Nguyệt tất nhiên là cảm thấy có chút thịnh tình không thể chối từ, trong lòng thấp thỏm, đồng thời đối với hắn cũng là càng thêm cảm kích. Vốn định cảm ơn hắn, chính là trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết nên như thế nào đi cảm tạ đối phương. Tỷ, hiện giờ trong tay ta cũng tích cóp chút bạc, liền muốn cảm tạ tiến tử thúc, rốt cuộc nhân gia cùng chúng ta cũng không thân chẳng quen. Cho dù có quan hệ với tiểu cữu cữu, tổng cũng không thể coi như không có gì đi. Tỷ cảm thấy như thế nào làm mới tốt? Trùng hợp hay tỷ đệ hai là nghĩ đến một việc muốn cảm tạ Hàn Tiến? Lư Kiều Nguyệt trầm tư trong chốc lát, cũng không có gì ý kiến hay, không nhịn được nhìn về phía đệ đệ. Ta vốn định mời vào tiến tử thúc ăn bữa cơm, nhưng trong tay ta chút này bạc ở trong tửu lầu huyện cũng không mời được bữa cơm ra hồn. Mua đồ vật đưa cho hắn đi, cũng không biết mua cái gì mới tốt. Quá quý trọng, chúng ta tặng không nổi, rẻ một chút thì lại khó coi. Lư Kiều Nguyệt thập phần do dự, nàng lớn như vậy, trừ bỏ làm xiêm y cho người trong nhà, còn chưa có làm cho người ngoài đâu. Rốt cuộc có kinh nghiệm đời trước làm việc thêu thùa lấy ra đi bán, nàng đối với cái này thật cũng không phải quá chú ý, này có thể hay không có chút không quý trọng. Không sao đâu mà, tỷ của ta tay nghề tốt như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng nói. Lư Kiều Nguyệt vừa líu lưỡi lại là cảm thán. Líu lưỡi chính là địa phương kia tiền tới thật dễ dàng. Cảm thán chính là trước đó nàng còn rất không muốn nhị đệ đi loại địa phương kia. Đệ đi nơi đó làm công, tỷ không ngăn cản, nhưng đệ nhớ kỹ, không cho phép học cái hư. Những lời này, mỗi ngày Lư Kiều Nguyệt đều sẽ lặp lại một lần, liền sợ đệ đệ học hư. Bất quá có tiến tử thúc hỗ trợ nhìn, Lư Kiều Nguyệt nhưng thật ra cũng không lo lắng. Chẳng qua cùng Hàn Tiến kia tiếp xúc quá không vài lần, Lư Kiều Nguyệt liền cảm thấy hắn là một người cái đáng giá tin cậy. Giúp đệ đệ nàng tìm việc còn chưa tính, mỗi ngày còn không chê phiền toái đi đường vòng thuận đường đem nàng đệ đệ đưa tới trong huyện, thời điểm trạng vạng lại đưa về tới nhà. Lư Kiều Nguyệt cũng nghe Lư Quảng Trí nói, ở sông Bạc, Hàn Tiến đối với hắn luôn chiếu cố cùng chỉ điểm, là Mai Thị đã trở lại. Tỷ tỷ, chúng ta liền định ra như vậy đi, tiền mua vải dệt ta bỏ ra. Lư Kiều Nguyệt đang muốn nói cái gì, Mai Thị đã tới cửa. Tỷ đệ hai người vội vàng trao đổi một cái ánh mắt, ngừng nói chuyện, vừa thấy nhị đệ nói như vậy, Lư Kiều Nguyệt liền biết hắn khẳng định trong lòng đã có tính toán. Quả nhiên, Lư Quảng Trí nói, ta trong lén lút hỏi thăm cũng quan sát qua, tiến tử thúc còn chưa có cưới vợ, bình thường quần áo cũng không ai xử lý cho, cả ngày chính là mặc một thân xiêm y, ta liền nghĩ bằng không chúng ta đưa hắn một bộ xiêm y mới. vừa có thể biểu hiện một chút tâm ý của chúng ta. Cũng sẽ không quá khác người. Nói xong, hắn dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lư Kiều Nguyệt. Việc này hắn thật đúng là đến cầu hắn tỷ. Nhà hắn liền chỉ có tỷ tỷ tay nghề làm xiêm y tố y. Nương hắn tuy cũng có thể làm, nhưng ai bảo hắn giấu trong nhà đi sòng bạc làm công. Cách chương